Không ai thích Chu Tự Thư. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tự Thư không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi mở mắt tỉnh lại, trời đã tối đen, đèn còn sáng. Cậu nép vào ngực Văn Bùi Chi, há mồm, lại phát hiện cổ họng khan khan, có chút nói không nên lời. Cậu cử động cơ thể, muốn thoát khỏi vòng tay của Văn Bùi Chi, nhưng lại bị ôm chặt hơn. Có chuyện gì sao tiểu ý? Chu Tự Thư sửng sốt mấy giây, đại não không kịp phản ứng. Cậu không biết Văn Bùi Chi đang gọi ai, tiểu ý là ai. Một cái tên khác đột nhiên hiện lên trong đầu cậu. Chu Tự Thư, Chu Tự Thư lại là ai? Tiểu ý, chuyện thám hiểm, lại là tiểu ý. Cậu và Văn Bùi Chi là hai người duy nhất trong căn phòng này, vì vậy tiểu ý mà Văn Bùi Chi đang nói đến chỉ có thể là cậu. Vì vậy tên của cậu là tiểu ý. Bùi Chi, em muốn uống nước. Chu Tự Thư ngẩng đầu nhìn Văn Bùi Chi, cười nói, cậu nghĩ tới, tên của cậu hình như là Phương Ý, người ôm cậu hiện tại chính là người yêu Văn Bùi Chi của cậu. Ngoan, ngồi dậy uống nước đi. Văn Bùi Chi vỗ nhẹ mông Chu Tự Thư. Chu Tự Thư mím môi, giả vờ ủy khuất, nói một cách quyến rũ, không, em muốn Bùi Chi đút em uống. Bùi Chi trước đây luôn đút cho em uống. Nói xong, Chu Tự Thư cảm thấy có gì đó không đúng. Hành động của cậu như một đứa trẻ đang làm nũng. Đột nhiên, trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh một cậu bé tóc dài làm nũng với một cậu bé khác. Khuôn mặt của cậu bé kia chính là Văn Bùi Chi. Cậu không nhìn rõ mặt cậu bé tóc dài, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy người đó không phải là cậu. Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn làm nũng như trẻ con vậy? Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Chu Tự Thư. Văn Bùi Chi ngồi dậy, ôm Chu Tự Thư vào lòng, sau đó đưa ly nước đến bên miệng. Chu Tự Thư không đưa tay nhặt lên, môi áp vào thành thủy tinh của ly nước. Văn Bùi Chi hơi nâng ly nước lên một góc, nhìn Chu Tự Thư ngoan ngoãn uống nước, luôn chú ý đến góc của ly, để không làm Chu Tự Thư bị sặc. Sau khi uống nước xong, Chu Tự Thư vẫn nép vào người Văn Bùi Chi mà không chịu xuống. Văn Bùi Chi muốn để cậu ngủ tiếp nhưng cậu không chịu ngủ. Em đều ngủ thành heo luôn rồi, còn ngủ, anh mỗi ngày đều cho em ăn không rồi ngủ. Anh là đang nuôi heo con sao? Chu Tự Thư trừng mắt hỏi Văn Bùi Chi. Văn Bùi Chi nhặt mái tóc dài của Chu Tự Thư lên, nghịch nó quanh đầu ngón tay, bày ra đôi mắt si mê và điên cuồng ở nơi Chu Tự Thư không thể nhìn thấy. Hắn thích Chu Tự Thư như thế này, ngoại trừ khuôn mặt của cậu gần như giống hệt Phương Ý, tính cách của cậu hay sở thích, và ngay cả mùi dầu gội trên mái tóc dài của cậu cũng là thứ mà Phương Ý yêu thích. Đúng vậy, anh thật sự nuôi một con heo nhỏ, anh mới là đồ heo. Em mặc kệ anh, em đi ngủ. Nói xong, Chu Tự Thư tức giận nhảy xuống khỏi người Văn Bùi Chi, lên giường, đắp chăn cho mình, rồi thực sự ngủ thiếp đi. Thấy Chu Tự Thư ngoan ngoãn như vậy, Văn Bùi Chi cười tủm tỉm, cái này thật tốt, sau này không có Chu Tự Thư, chỉ làm Phương Ý không phải rất tốt sao? Cậu không phải thích tôi sao? Bây giờ ở với tôi không phải càng tốt sao? Về phần Chu Tự Thư hay Phương Ý, đó chỉ là một cái tên. Nó có quan trọng như vậy không? Khi Chu Tự Thư mở mắt ra lần nữa, trời đã tối và đèn cũng vậy. Tay Văn Bùi Chi vẫn đặt trên eo cậu, ôm chặt lấy cậu. Cậu ngẩng đầu, thận trọng hôn lên môi Văn Bùi Chi. Văn Bùi Chi, tôi thực sự thích anh, nhưng bây giờ tôi không muốn thích anh nữa. Kỳ thật cậu cũng không có quên, cũng không biết lần này thuốc vì cái gì mà không có tác dụng. Có lẽ là vì tiêm quá nhiều, đối với cậu đã bắt đầu không có tác dụng. Vừa rồi cậu là giả vờ, cậu biết nếu mình còn phản kháng một lần nữa, Văn Bùi Chi nhất định còn có những cách khác để ép buộc cậu thừa nhận rằng mình là Phương Ý. Bây giờ cậu chỉ muốn rời xa Văn Bùi Chi, cho dù yêu lại người này, cậu cũng không thể rẻ rúng như vậy. Cậu cần tìm người giúp đỡ, nhưng Văn Bùi Chi hoàn toàn không cho cậu bước chân ra khỏi cửa. Cậu cũng đã lâu không tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài Văn Bùi Chi và ngôi nhà này trong một thời gian dài. Mọi người trong gia đình đều là đôi mắt của Văn Bùi Chi. Theo dõi mọi hành động của cậu. Cậu phải khiến Văn Bùi Chi mất cảnh giác. Sau ngày hôm đó, Chu Tự Thư giả vờ rất ngoan ngoãn và nghe lời. Nghe những gì Văn Bùi Chi nói và những gì cậu cần làm. Bất cứ khi nào ở một mình, Chu Tự Thư sẽ đứng trước gương và nhìn vào khuôn mặt của mình. Mặc dù thuốc đã mất tác dụng nhưng cậu thực sự đã dùng quá nhiều thuốc. Loại thuốc này đối với thần kinh tổn thương rất lớn. Mặc dù nhớ tới cậu chính là Chu Tự Thư, nhưng rồi lại không khỏi hoài nghi chính mình là ai. Ngày hôm nay Văn Bùi Chi cùng Chu Tự Thư kết thúc xong xuôi. Văn Bùi Chi tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ cho Chu Tự Thư. Ôm cậu vào lòng, thỉnh thoảng hôn lên mái tóc dài của cậu. Bùi Chi, ngày mai em muốn ra ngoài. Ở nhà thật nhàm chán. Anh để cho Lâm Thúc đi theo em. Không cần, chú Lâm cũng rất bận rộn. Em chính là muốn ra ngoài đi dạo một chút. Bùi Chi, đừng để bọn họ đi theo em. Được không? Tuy rằng Văn Bùi Chi sẽ không trực tiếp hạn chế hành động của Chu Tự Thư. Nhưng mỗi lần Chu Tự Thư ra ngoài, hắn sẽ phái người đi theo. Cái đầu tiên ngăn ngừa tai nạn. Cái thứ hai ngăn ngừa cậu trốn thoát. Một lần thôi. Thật sự chỉ một lần thôi. Bội Chi, được không? Văn Bùi Chi ăn mềm không ăn cứng. Làm nũng mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Văn Bùi Chi không nói chuyện. Ngay tại thời điểm Chu Tự Thư cho rằng không có hy vọng, Văn Bùi Chi liền đáp ứng cậu. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Chu Tự Thư gần như không thể đứng dậy. Phần thân dưới của cậu dường như không tồn tại. Cậu đã bất tỉnh. Cậu hoài nghi căn bản Văn Bùi Chi không muốn cho cậu đi ra ngoài. Nhưng hắn cảm thấy trực tiếp từ chối cậu thì không tốt. Liền dùng phương thức này lan lộn cậu đến nửa đêm. Nhưng Chu Tự Thư vẫn ra ngoài. Làm sao cậu có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội mà mình đã vất vả giành được? Trong văn phòng của một tòa nhà nào đó, Chu Tự Thư nhìn người đàn ông đang làm việc nghiêm túc trước mặt mình. Cảm giác như đang ngồi trên đống than. Từ khi cậu đi vào, người đàn ông không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Kỳ thật căn bản cậu không xác định được nam nhân kia có thể giúp cậu được hay không. Nhưng mà cậu cũng không tìm được người nào khác có thể giúp được mình. Chỉ có người trước mắt này mới có thể giúp cậu. Cuối cùng người đàn ông cũng làm xong mọi việc, ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi khẽ cười. Chu Tự Thư, muốn tôi giúp cậu sao? Hạ Hành, ở chỗ này chỉ có anh mới có thể giúp được tôi. Tôi là thương nhân, cũng không muốn làm ăn thua lỗ. Huống chi, người kia là Văn Bùi Chi. Cùng hắn xé rách mặt mũi cũng không có ích lợi gì. Cậu có thể cho tôi lợi ích gì? Hạ Hành, chỉ cần anh giúp tôi. Anh muốn làm gì thì làm. Chu Tự Thư cúi đầu không dám nhìn Hạ Hành. Nếu cậu nhớ không lầm, Hạ Hành thích cậu, cái gì cũng được. Nếu Hạ Hành để cậu ngủ với hắn, cậu cũng có thể làm được sao? Cái gì cũng được. Hạ Hành đánh trọng điểm vào câu nói này. Chu Tự Thư, tôi có thể giúp cậu, nhưng điều kiện là tôi cần cậu 3 năm. Nghe được lời nói của Hạ Hành, Chu Tự Thư ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hành. Cậu không hiểu Hạ Hành có ý gì. Cậu sẽ làm gì khi ở cùng Hạ Hành trong 3 năm? Nhưng cậu không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Hiện tại cậu chỉ muốn rời xa Văn Bùi Chi. Ngay cả khi cậu thực sự muốn ngủ với Hạ Hành, thì sao? So với việc sống chung với người vô nhân tính như Văn Bùi Chi, không có tự do, không có tồn tại, 3 năm thực sự là quá ngắn. Được, tôi hứa với anh, nhưng 3 năm, chỉ 3 năm thôi. Tôi là một doanh nhân trung thực. Chu Tự Thư nói kế hoạch của mình cho Hạ Hành. Miễn là Hạ Hành hợp tác với cậu khi thời điểm đến. Chu Tự Thư biết rằng Văn Bùi Chi sẽ tăng ca ở công ty. Quả nhiên khi trở lại Văn gia không có nhìn thấy Văn Bùi Chi. Cậu một mình lên sân thượng nhìn vài vì sao đáng thương trên bầu trời. Dù cô đơn nhưng vẫn có ánh sáng của riêng mình. Cậu đưa tay ra, muốn chạm vào, nhưng đáng tiếc những vì sao quá xa. Cậu thì quá mức nhỏ bé. Văn Bùi Chi đang tăng ca ở công ty, nhận được tin nhắn từ quản gia Văn gia ngay trước khi hắn tan sở. Chu Tự Thư đã nhảy từ trên sân thượng xuống và hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện. Văn Bùi Chi lái xe rất nhanh, vượt qua vài cột đèn giao thông, đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất. Hắn bối rối đứng trước cửa phòng mổ. Hắn đã mất Phương Ý một lần rồi. Hắn không thể mất Phương Ý lần nữa. Thật xin lỗi, anh Văn. Chúng tôi tưởng anh Chu chỉ đi hóng gió một chút. Không ngờ anh Chu lại nhảy lầu. Hai chữ, anh Chu, khiến Văn Bùi Chi như bị dội một gáo nước lạnh. Người trong phòng mổ là Chu Tử Thư chứ không phải Phương Ý, đúng rồi. Cậu ta là Chu Tử Thư, không phải Phương Ý, hắn rõ ràng biết người kia không phải người mình yêu. Nhưng sao hắn lại khổ sở và sợ hãi như vậy? Hắn đã luôn tự lừa dối mình. Trên thực tế, hắn biết rõ nhất rằng Phương Ý thực sự đã chết. Đúng vậy, Phương Ý đã chết, đầu tiên là cười lạnh, sau đó là cất tiếng cười to. Văn Bùi Chi đẩy quản gia ra, lặng trạng đi ra khỏi bệnh viện. Nghĩa trang, Văn Bùi Chi đang ngồi trước mộ của Phương Ý, dựa vào bia mộ của Phương Ý. Đưa tay chạm vào ảnh của Ý trên bia mộ, khóe miệng vẽ lên một đường cong xấu xí. Bé con, khi Văn Bùi Chi tỉnh lại đã là buổi tối ngày hôm sau. Hắn ở nhà nằm trên giường, theo thói quen ôm người bên cạnh, lại phát hiện bên cạnh trống không. Chăn cũng lạnh, ý thức bối rối đã hoàn toàn được đánh thức. Chu Tự Thư đã nhảy lầu. Một sự thật khủng khiếp hiện lên trong đầu hắn. Đã một ngày kể từ khi Chu Tự Thư nhảy lầu. Hắn chạy vội xuống lầu, phát hiện quản gia đang bận rộn. Sao ông ta không ở bệnh viện? Hắn đi tới, lạnh lùng hỏi, Chu Tự Thư đâu? Người quản gia đặt đồ đạc trong tay xuống, thở dài, cậu Chu đã qua đời. Giống như có một tia sét đánh giữa trời xanh. Văn Bùi Chi gần như không thể đứng dậy. Không thể nào, Chu Tự Thư đã chết. Sao có thể? Điều này là không thể. Quản gia, tôi không có tâm tình nói giỡn với ông. Cậu Chu đã thực sự qua đời. Thậm chí thi thể đã được đưa đi hỏa táng. Văn Bùi Chi túm lấy cổ áo quản gia. Ông nói cái gì? Sao ông dám tự tiện động vào Chu Tự Thư sau lưng tôi? Cậu chủ, Văn Bùi Chi buông quản gia ra. Hắn có tư cách gì mà trách cứ quản gia? Vào thời điểm Chu Tự Thư đang giải phẫu, hắn ở nơi nào, đều là do chính hắn lựa chọn. Cuối cùng hắn mất đi hai người yêu thương mình. Một người tên là Phương Ý, một người tên là Chu Tự Thư. Rõ ràng người hắn yêu là Phương Ý. Nhưng tại sao cái chết của Chu Tự Thư lại khiến hắn đau buồn như vậy? Cách chương.